Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4457, ngươi là ai? Đem thần niệm rót vào tích xúc năng lượng ngọc bội, một chút tìm tòi đo, Chu Hoành Vũ liền nở nụ cười. Tuy nhiên tích xúc năng lượng trong ngọc bội, chỉ có 2 giọt tiên thiên thánh, thủy, nhưng là Chu Hoành Vũ để ý, không phải tiên thiên thánh thủy số lượng. Mà chính là cái này mai tích xúc năng lượng ngọc bội dung lượng. Cái này mai 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội, nhiều nhất có thể chứa đựng 3000 giọt tiên thiên thánh thủy. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, đã là đầy đủ. Tiện tay đem 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội treo ở bên hông. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái kia cỗ thi thể nói, ta lấy ngươi ngọc bội, vì ngươi chôn thi, ngươi lại luân hồi chuyển thế đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, đem tuyết động, đánh ra một cái hố sâu. Theo sau, Chu Hoành Vũ huy động lượng ngân tam xoa kích, dùng tuyết động chung, quanh, đem triệt để vùi lấp. Mai táng đối phương thi thể sau khi, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội, chuyển đến tuyết đồi một chỗ khác, một chỗ ẩn nấp chỗ lõm xuống. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, hắc muội phủ phục xuống dưới, một đầu chui vào trong đống tuyết ẩn giấu đi. Chu Hoành Vũ thì ôm trong ngực Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi tiến nhập tuyết dưới đồi cái kia ẩn nấp chỗ lõm xuống, tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một đỉnh xa hoa tới cực điểm lều vải. Cái này lều vải là từ băng hoàng ma cung bên trong tìm tới. Hắn xa hoa trình độ, đơn giản làm cho người giận sôi. Là năm đó huyền băng ma hoàng, chuyên môn vì cùng lục tử tiêu ra ngoài du, ngoạn lúc, chăm chú luyện chế. Hắn xa hoa trình độ, có thể xưng nghịch thiên. Tay phải vung lên ở giữa, một đỉnh hoa lệ vô cùng, mạ vàng vẽ bạc màu xanh, ngọc lều vải, xuất hiện ở trấn hồn tháp tầng 9 chính trung tâm chỗ. Lấy màu xanh ngọc làm nền. Mạ vàng vẽ bạc, khảm nạm đầy các loại chân quý, châu báu lều vải, không chỉ có riêng là đẹp mắt mà thôi. Phía trên này khảm nạm các loại châu báu, đều là giá trị liên thành bảo vật. Tùy tiện xuất ra một khỏa, đều đủ để đổi tòa thành thị tiếp theo. Tại 3000 khỏa hiếm thấy chân bảo tô điểm dưới, cả lều vải chẳng những lộng, lẫy, đẹp không sao tả xiết, mà lại còn lấy 3000 khỏa hiếm thấy chân bảo làm trung tâm. Bày ra kiên cố, vô cùng tam thiên giới kết. Trọng yếu nhất chính là, cái này tam thiên giới kết còn kèm theo ẩn nặc công. Năng, tức liền đi tới gần, cũng vô pháp cảm giác được cái này lều vải tồn tại. Đến nỗi trong chướng bồng bộ, không gian ngược lại không lớn. Dù sao, cái này lều vải, chỉ là huyền băng ma hoàng. Vì nàng cùng lục tử tiêu, chuẩn bị một chút dạo chơi ngoại thành đồ dùng. Vẻn vẹn chỉ có 2 người mà thôi. Quá lớn ngược lại không có ý nghĩa. Lều vải cũng là lều vải. Nếu như kiến tạo cùng cung điện một dạng, vậy liền, mất đi vị đạo. Nhẹ nhàng đem Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, ôm vào trong lều vải. Lấy ra xốp, bằng phẳng, cho dù ước vạn năm cũng sẽ không hư trăm triệu năm. Băng tầm mền tơ, trùm lên trên người của 2 người. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, còn không tỉnh lại nữa. Không cố gắng trấn an một chút các nàng, loại trừ các nàng trong tâm linh. Hoảng sợ, là không có cách nào tiếp tục lên đường. Mà lại, đi qua cả ngày đến nay, ngoại trừ giữa trưa ăn một bữa đơn giản bữa. Trưa bên ngoài, dòng dã thời gian một ngày, một mực tại đi đường, một mực tại bận rộn. Đừng nói là Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, liền xem như Chu Hoành Vũ, cũng cảm nhận được vô cùng dã rời. Nhìn thấy Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi ngủ ngon ngọt vô cùng, Chu Hoành Vũ cũng ngăn cản không nổi dã rời cùng bối rối. Xốc lên thơm thanh khiết đệm chăn, Chu Hoành Vũ chui vào trong chăn, ngã đầu, tối tăm ngủ. Chu Hoành Vũ ngủ rất an tâm, rất thâm trầm, chỉ có thâm trầm nhất giấc ngủ mới có thể khôi phục nhanh chóng thể lực cùng tinh thần lực. Loại này thâm trầm nhất giấc ngủ đối với người bình thường tới nói, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, lại là chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy tiện làm được. Bởi vì trước khi ngủ mê, gặp được cực độ kinh khủng hình ảnh, Trương Xuân Hoa nội tâm là cực độ hoảng sợ. Trong lúc ngủ mơ, Trương Xuân Hoa cực độ hoảng sợ, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn phía dưới, thân thể theo bản năng dựa theo Chu Hoành Vũ. Đổi là bình thường, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ bị giật mình tỉnh lại. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã lâm vào thâm trầm nhất trong mê ngủ. Bởi vì bên ngoài có hắc muội thủ hộ, bên ngoài lều lại có 3000 kết giới thủ hộ, cho nên Chu Hoành Vũ một điểm tính cảnh giác, lòng cảnh giác đều không có. Cho dù Trương Xuân Hoa giống như bạch tuộc quấn tới, hắn cũng không thể tỉnh lại, tiếp tục duy trì ngủ say trạng thái. Trương Xuân Hoa mông lung mở hai mắt ra, mới vừa mở ra hai mắt, Trương Xuân Hoa liền ngây ngẩn cả người. Chu Hoành Vũ đang đối mặt lấy nàng, hô hấp đều đều ngủ mê man, từng đạo tươi mát hương khí đập vào mặt, người trong dục say. Mà giờ khắc này Trương Xuân Hoa lại giang hai cánh tay hai chân, giống như bát chảo ngư đồng dạng, đem Chu Hoành Vũ quấn rắn chắc. Nhất làm cho Trương Xuân Hoa ngượng ngùng là, Trương Xuân Hoa cùng Chu Hoành Vũ đối mặt với mặt, lẫn nhau khoảng cách, chẳng những là hô hấp có thể nghe, thậm chí song phương bờ môi khoảng cách vô cùng gần, Trương Xuân Hoa chỉ cần nhẹ nhàng ngẩng đầu một cái liền có thể hôn lên Chu Hoành Vũ cái kia đôi môi đỏ thắm. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện tại Trương Xuân Hoa trong đầu, một cỗ không cách nào ngăn chặn khát vọng liền từ Trương Xuân Hoa đáy lòng bừng lên. Nàng muốn khinh nhờn cái này mỹ ngọc đồng dạng nam nhân. Run rẩy bờ môi, Trương Xuân Hoa chính mình cũng không biết đến cùng là cái gì đang điều khiển nàng, chậm rãi run rẩy ngẩng đầu. Trương Xuân Hoa đem chính mình cái kia non mềm đôi môi nhẹ nhàng khắc ở Chu Hoành Vũ trên môi, chỉ nhẹ nhàng vừa chạm vào ở giữa, Trương Xuân Hoa liền đỏ bừng cả khuôn mặt lui ra. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt đó tiếp xúc, nhưng là Trương Xuân Hoa nội tâm lại giống như bị chạm điện, tê tê dại dại, một cỗ không hiểu cảm xúc từ đáy lòng này sinh đi ra. Nàng chủ động hôn hắn, từ một cái góc độ khác đã nói, nàng cũng bị hôn, thân thể của nàng, lòng của nàng đều đã cho hắn, lại thế nào có thể lại cho người khác. Thế nhưng là kể từ đó, lý tưởng của nàng, giấc mộng của nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện. À, trên cái thế giới này, luôn có một người nam nhân, có thể nhường nữ nhân váng đầu, vì hắn, đừng nói từ bỏ lý tưởng cùng mộng tưởng rồi, cho dù từ bỏ toàn bộ thế giới, lại như thế nào, hối hận sao? Không, Trương Xuân Hoa trong nội tâm, không có chút nào hối hận, có vừa mới cái kia kinh hồng một hôn, Trương Xuân Hoa chỉ cảm thấy, dù là lập, tức chết rồi. Cũng đáng giá, cái hôn này, liền đủ để dư vị cả đời. Nhất là ở sâu trong nội tâm, loại kia tiết độc khoái cảm, càng làm cho nàng, xuân tâm dập dờn, không thể tự chế. Ngay tại Trương Xuân Hoa mặt hồng ửng đỏ, si mê nhìn xem Chu Hoành Vũ thời điểm, sau một khắc, tại Trương Xuân Hoa do say sờ không kịp, Chu Hoành Vũ mở hai mắt ra. Mờ mịt nhìn lên trước mặt này Trương vừa giận vừa vui, kiều mị muôn dạng mê người khuôn mặt, Chu Hoành Vũ trong đầu một mảnh mờ mịt, hồng hộc. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ thân thể đột nhiên bắn lên, trong nháy mắt thối lui ra khỏi một mét có hơn, cảnh giác nhìn lên trước mặt cái này tuyệt sắc nở nang mỹ nữ. Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa ngai ngai há to miệng, hoàn toàn không biết Chu Hoành Vũ đây là xảy ra chuyện gì. Nàng là ai? Nàng còn có thể là ai? Nàng là Trương Xuân Hoa? Nàng là Ni Nhi mẫu thân à? Nhìn xem Trương Xuân Hoa nghi ngờ biểu lộ, Chu Hoành Vũ cuối cùng triệt để hồi phục thần trí. Không đúng, nơi này không có khả năng có người khác. Toàn bộ trong lều vải chỉ có 3 người, theo thứ tự là Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi. Chu Hoành Vũ từ không cần nhiều lời, chính cả kinh trợn mắt hốc mồm đây. Mà Ni Nhi lại được vừa bị bừng tỉnh, một bên vuốt mắt, một bên mơ hồ hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Đại não phi tốc suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ dần dần há to miệng. Không cần đoán, trước mặt cái này kiều mị muôn dạng, vũ mị mê người, phong tao, nhập cốt nữ nhân, chỉ có thể là Trương Xuân Hoa a. Mà lại, nàng mặc trên người y phục, cũng đã chứng minh thân phận của nàng. Thế nhưng là, nàng thế nào biến thành cái dạng này? Chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành, hết chương.